Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 276, trận pháp là tiểu đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nghĩ một lát, vươn tay cách không vung lên một tia pháp lực trào ra, chỉ trong nháy mắt hình thành một trận pháp cỡ nhỏ trước. Như người mong muốn, khi trận pháp này ngừng hào quang nghỉ, chính là nửa canh giờ. Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói, được rồi, đạo hữu, mời bày trận. Trương Đạo Hồng gật đầu nói, sau khi nói xong, hắn ta đi vài bước về phía sau. Muốn cho Trương Hàn thời gian lấy nguyên liệu bày trận, bên kia Trương Hàn lắc đầu, bóng dáng nhảy lên, bay lên cao. Hắn ta đạp không mà đứng, mặt hướng về phía bầu trời, môi khẽ mở ra. Thái âm tinh, tới, Trương Hàn lạnh lùng nói, trong bí cảnh loại nhỏ bắt đầu chuyển động, bầu trời vốn trời xanh mây trắng lập tức đen lại, thái âm tinh hiện ra, treo trên. 9 tầng trời, từng ánh trăng bao phủ Trương Hàn, khiến Trương Hàn giống như hóa thành thần linh bất hủ. Thái âm tinh cường bạo đột phá bí cảnh, từ thế giới bên ngoài hiện ra trong bí cảnh, trên gương mặt Trương Hàn vẫn là nụ cười ấm áp, ý nghĩ dâng lên. Chỗ tim nở rộ hào quang vạn trượng, từng phù văn cổ xưa ngưng tụ mà ra, diễn. Hóa thành trận văn, chỉ trong nháy mắt, mấy đại trận thái âm sát phạt được bố trí ra, trực tiếp bao. Trùm cả bí cảnh, Trương Hàn không phát động tấn công, mà không ngừng bày trận. Dưới sự điều khiển của hắn ta, từng trận pháp không ngừng thành hình. Nhưng ở nơi nhỏ như bí cảnh này, trận pháp chỉ có thể không ngừng bao trùm lên nhau, khiến trong bí cảnh hóa thành hàn khí dày đặc, vốn có thảo nguyên cuối cùng. Biến mất không thấy, sát phạt chi ý khủng bố ngưng tụ trên trời xanh, mãi mà không thể tiêu tan. Trương Hàn vẫn đang bày trận. Giống như không bố trí đủ nửa canh giờ sẽ không dừng lại. Nhưng mà cuối cùng khi bố trí hơn 10 phút, hắn ta dừng lại. Không phải Trương Hàn không muốn tiếp tục bày trận, mà Trương Hàn đã nhận ra, bí cảnh cỡ nhỏ này sắp không chịu nổi. Nếu hắn ta lại bày trận, chỉ sợ bí cảnh này sẽ nghiền nát mất. Thôi, Trương đạo hữu, ta chỉ có thể bày đến đây, ngươi xuất kiếm đi. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ trận pháp, đụng tới góc áo của ta, thì tính ta thua. Có biện pháp gì hay, mong đạo hữu bày ra. Trương Hàn mỉm cười nhìn chằm chằm Trương Đạo Hồng. Trương Đạo Hồng ở một bên đôi mắt trợn to, trên mặt tràn ngập đờ đẫn. Mẹ nó, trận pháp sư chơi đùa như vậy sao? Đây mới là phương thức bày trận chân chính của trận pháp sư sao? Không phải nói, trận pháp sư bày trận cần nguyên liệu, trận đồ gì đó à? Hắn ta nhớ mang máng sư tôn hắn ta từng đánh giá trận pháp sư với hắn ta, nói. Thẳng là tiểu đạo. Con gặp được trận pháp một kiếm là phá được. Mẹ nó, đây là tiểu đạo ư, một kiếm phá được. Hắn ta rất muốn mời sư tôn hắn ta tới nơi này một kiếm phá. Phá được cái quỷ, hắn ta lấy đầu phá sao? Trương Đạo Hồng quay đầu nhìn đại kiếm sau lưng hắn ta. Hắn ta rất muốn lập tức trở về nói với sư tôn, hắn ta không muốn học kiếm, hắn. Ta muốn học trận pháp, ta nhận thua. Trương Đạo Hồng đối mặt với vô số trận pháp, lựa chọn nhận thua. Không có tâm tư rút kiếm, đây không phải là hắn ta sợ, hắn ta cảm thấy nếu hắn ta thực sự có can đảm rút kiếm, những trận pháp này có thể khiến hắn ta ngay cả cho cốt cũng không còn. Trong khu vực Trung Châu, gần đảo nhỏ, rõ ràng là ban ngày, nhưng thái âm tinh lại xuất hiện, biến cả. Trời xanh gần đảo nhỏ thành đêm tối, trên lầu các giữa đảo nhỏ, mấy đại biểu của tông môn ẩn thế nhìn trời xanh bên ngoài, cùng với tin tức. Kết thúc chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền từ trong hạt châu ra, đều rơi vào im lặng. Trong lòng bọn họ vô cùng rung động, dẫn thiên địa chi lực, chỉ trong nháy mắt thành trận. Đây là phương thức bày trận của trận pháp sư sao? Hay là nói, đây là truyền thừa viễn cổ của tông môn ẩn thế Đông Châu? Không có khả năng, thời thượng cổ ghi chép về trận pháp, có thể khó bố trí hơn trận pháp hiện. Giờ... Nghe nói trận pháp thời thượng cổ cần trên vạn tu sĩ cường đại cùng bày. Trận, đâu có như đệ tử của tông môn ẩn thế Đông Châu, vẫy tay một cái là vô số trận. Pháp, trong lòng mấy đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu tràn ngập hoảng hốt. Khoảng một lúc lâu sau, mới lấy lại tinh thần, mọi người liếc nhau, truyền âm. Các người có nhìn thấu thủ pháp bày trận của đệ tử vô đạo tông hay không? Nếu nhìn thấu được, nói cho ta nghe một chút. Sẽ bỏ ra số tiền lớn cầu thủ pháp. Này, ta có thể tự quyết định. Chỉ cần có thể cho ta thủ pháp này, tông môn ta nợ một ân tình. Nhìn được cây búa, Trương Hàn này vẫy tay một cái ra một đống trận pháp. Ngươi có thể nhìn ra được gì? Nhìn ra người này chơi trò chơi trận pháp sư. Các ngươi quản đây gọi là trận pháp sư sao? Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy đây là trận pháp sư đấy chứ? Đúng rồi, lão Trần, người ta gọi một tiếng là thái âm tinh nghiền nát bí cảnh. Giúp đỡ, ta nhớ rõ ngươi cũng từng luyện công pháp cầu tinh thần chi lực. Giúp đỡ đúng không, ngươi so với hắn thế nào? Mọi người truyền âm nói chuyện với nhau. Cách Trương